Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, ám sát vị nhiễm. Nếu để cho nàng trưởng thành, sẽ trở thành đăng lâm thần vương con đường chướng ngại vật. Dương vị nhiễm biểu hiện càng tốt, những tu sĩ kia sát tâm lại càng nặng. Một tôn vô địch thiên kiêu đưa tới vòi rồng, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Ầm ầm, mặt trời giữa trời vãi xuống mảng lớn kinh khủng huyết mang, cái kia đạo dọa người sát phạt phảng phất giống như muốn đem sông núi đánh chìm. Dữ tợn khe rãnh bên trong tuôn ra tráng kiện chân long tinh khí, tuyên cổ cảnh tượng diễn dịch giống như cổ cường giả giáng lâm. Cảm nhận được kia cỗ thao thiên huyết khí, không biết bao nhiêu tu sĩ tắc lưỡi, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đối Dương vị nhiễm chiến lực có nhận thức mới, bàn tay của nàng nhô ra, lòng bàn tay ba tấc có càn khôn chìm nổi, ông tiên văn xen lẫn, hình thành sát phạt rất đáng sợ. Một phương này lĩnh ngộ trực tiếp bị nuốt hết, khắp nơi có thể thấy được dọa người tượng thần. Huyết khí thao thiên, cái kia đạo công kích chậm rãi rơi xuống, bao trùm ức vạn dặm sông núi. Kia một tôn phục địa đại hung toàn thân rung mạnh, bắn ra hùng hậu huyết khí, tuyên cổ lực lượng phun trào ở giữa, từng khúc hư không nổ tung. Hắn tuyệt không ngồi chờ chết, nhanh chóng hướng Dương vị nhiễm công kích qua. Hai đạo công phạt chạm vào nhau, tuyệt không khuấy động lên gợn sóng. Chỉ gặp phục địa đại hung cự trưởng bị bám vào Dương vị nhiễm trong lòng bàn tay, cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí phun trào, toàn bộ đều biến mất không thấy. Dương vị nhiễm dẫn đạo kia một cỗ bàng bạc tinh khí, rèn luyện nhục thân huyền tàng, theo sự điên cuồng của nàng thôn phệ, kia một tôn phục địa đại hung vậy mà khô quắt xuống tới. Âm u đầy tử khí, không có lúc trước tùy tiện. Suy suy, Dương vị nhiễm quanh thân lượn lờ hừng hực nắng gắt, phun ra ngoài khí huyết rất là đáng sợ. Những tu sĩ kia căn bản không dám tới gần, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Như thế lực lượng cuồng bạo nếu là nện ở trên người của bọn hắn, đoán chừng ngay cả kêu rên cơ hội đều không có, liền sẽ bị đánh giết. Phục địa đại hung lực lượng bị thôn phệ về sau, kia một tôn phục địa đại hung rốt cục mất đi sinh cơ, chậm rãi ngã trên mặt đất, hóa thành phiến thiên địa này chất dinh dưỡng. Oanh, nhưng mà, trinh phạt còn chưa kết thúc, xa xôi đường chân trời cuối cùng hạ xuống nặng nề sát mang. Nửa bên thương khung đều bị rung sụp hãm, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có hung mãnh tinh khí giao thoa. Một đạo bàn tay màu vàng ống vượt ngang tinh không mà đến. Một trưởng này nháy mắt đem Dương vị nhiễm khí tức khóa chặt, không cho nàng cơ hội thoát đi. Kim sắc trưởng ấn rất phong mang, tràn ngập quy tắc chi lực khủng bố tuyệt luân. Có đại hiền cường giả xuất thủ ám sát Dương vị nhiễm, đám người cảm nhận được khí tức nguy hiểm, càng thêm không dám ngừng chân dừng lại, nhanh chóng hoành độ hư không, thối lui đến an toàn khu vực. Dương vị nhiễm bị ám sát, ở đây tu sĩ tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng biểu hiện ra chiến lực thật đáng sợ, nếu không đem trấn áp, sẽ trở thành những cái kia đại giáo cương quốc thánh tử chướng ngại vật. Dương vị nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lánh tinh quang, cỗ lực lượng kia mãnh liệt vô cùng, nếu là bị đập trúng, cho dù bất tử cũng sẽ nhận trọng thương. Bọn này lão gia hỏa thật đúng là nóng vội, nàng vừa biểu hiện ra vô địch phong thái liền đã kìm nén không được sao? Dương vị nhiễm mười ngón giao thoa, bóp ra một cái to lớn đạo ấn, cái kia đạo thần ấn tràn ngập cổ pháp mà khí tức thần bí, hiển hóa uy năng dị thường cuồng bạo, huyết uy quan cổ tuyệt kim. Nàng nhanh chóng công kích ra ngoài, hung hăng nện ở kia một đạo kim sắc trưởng ấn bên trên. Hai đạo cực hạn công kích va chạm, có một cỗ cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, sơn nhạc nguy nga đều bị đánh chìm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hư không vỡ vụn cảnh tượng. Dương Vị Nhiễm thân thể bay rớt ra ngoài, đụng vào trên một ngọn núi, mới khó khăn lắm dừng lại. Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết có chút hỗn loạn. Khóe miệng tràn ra tơ máu, sắc mặt tái nhợt, nàng còn nói lần thứ nhất chật vật như thế. Bàn tay của nàng đang chảy máu, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Nếu như nhìn kỹ, da thịt của nàng đều biến thành màu đỏ sậm, bên trong tích đầy tiên huyết, có thể tiếp được lão phu một trưởng bất tử. Hậu sinh khả úy, một đạo tập tễnh ảnh tử hoành độ hư không mà đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy cực mạnh thần uy, nồng hậu dày đặc đại hiền chi uy phô thiên cái địa phun ra ngoài. Áp thiên địa nổ tung, tê. Quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, trong con mắt che kín xâm nhiên chi mang. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Vị Nhiễm lại còn sống. Phải biết xuất thủ ám sát nàng là một tôn đại hiền, mà nàng bản thân tu vi vừa mới đến nhị phẩm đại đế. Giữa hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn, vượt ngang nhiều như vậy cảnh giới ngạnh kháng trụ đại hiền công phạt. Nàng xác thực rất cường đại. Bất quá, chênh lệch về cảnh giới, không phải dựa vào ngoại vật có thể bù đắp, như đối phương lại đánh ra một trường, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vị Nhiễm quanh thân chảy xuôi kim quang ảm đạm không ánh sáng. Nàng đã nhận trọng thương, nếu như đối phương tiếp tục xuất thủ, nàng khẳng định là ngăn không được. Giờ khắc này, nàng thật sâu nhận biết đến thực lực tầm quan trọng. Nếu như nàng có được nghịch hành phạt tiên chiến lực, căn bản liền sẽ không kiêng kỵ một tôn đại hiền. Chỉ tiếc, nàng cũng không có di sơn đảo hải chi năng. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có hết sức nỗ lực. Nếu là chạy không khỏi một kiếp này, nàng cũng nhận mệnh là Bá Thiên Tông Thanh Y đại hiền. Nghe nói hắn đã 10 vạn năm chưa từng động thủ, không nghĩ tới bây giờ chiến lực càng thêm đáng sợ. Ta nhìn Dương Vị Nhiễm lần này là chết chắc, bị một tôn đại hiền ám sát, nàng muốn chạy trốn, nói rõ là mơ mộng hão huyền. Bá Thiên Tông thần linh vậy mà xuất thủ ám sát Dương Vị Nhiễm. Cái này vẫn là rất thú vị. Đoạn thời gian trước Bá Thiên Tông Bá Phượng cùng Dương Vị Nhiễm kết thù, Thanh Y đại hiền nhất định là vì chuyện này mà tới. Bất quá, nghe nói Cửu Hy Thánh Tông một số lão tổ đều xuất thế, làm sao không thấy thân ảnh của bọn hắn? Bởi vì một chút chuyện nhỏ, Bá Thiên Tông cường giả đều muốn xuất thủ ám sát Dương Vị Nhiễm. Lần trước Cửu Hy Thánh Tông nếu là thảm trọng, ấn đạo lý đến nói, những lão quái vật kia nên sẽ không bỏ qua Dương Vị Nhiễm mới là. Có thể cho tới bây giờ đều không thấy Cửu Hy Thánh Tông cường giả thân ảnh, để rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Tiểu bối, niệm tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến dập đầu bồi tội, sau đó đem tự thân tu vi phế bỏ, lão phu liền lưu ngươi một mạng. Thanh Y đại hiền thanh âm băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Dương Vị Nhiễm chiến lực xác thực rất đáng sợ, đáng tiếc nàng không biết thu liễm. Người trẻ tuổi kiêng kỵ nhất chính là phong mang quá lộ, một khi trở thành một ít đại nhân vật cái đinh trong mắt, như vậy ngày tận thế của ngươi liền thật đến. Quỳ xuống bồi tội cùng tự phế tu vi, hai điểm này ta nghĩ vô luận là ai đều làm không được. Dương Vị Nhiễm trấn định lại, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, gặp phải khó khăn chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Nàng trầm giọng nói, ngươi chuyến này hẳn không phải là vì ta cùng Bá Phượng mâu thuẫn mà đến. Nàng tuy nói có chút chán ghét, nhưng lại chưa từng nghĩ tới muốn giết ta. Cho nên, đến tột cùng là cái nào vô thượng truyền thừa muốn ám sát ta? Ngươi một cái chân chạy, tốt nhất đem đầu óc dùng. Nếu ngươi không muốn dùng não, vậy nó đưa tại trên cổ cũng vô dụng. Ừng ực, những cái kia quan chiến tu sĩ vạn phần hoảng sợ, đều có chút không thể tin vào tai của mình. Dương Vị Nhiễm lá gan cũng quá lớn, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.